Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 228, ô đề. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu như ít ngày trước đồng tướng quân. Có lẽ thật sẽ bị vây đánh chết. Có thể mình bị hắn đại ân. Không thể không báo, đã sớm truyền thụ kim ô thần quyết với nó. Những ngày qua, đồng tướng quân âm dương điều hòa, đã tu tới chút thành tựu. Nếu không vậy không có biện pháp tự chủ đi ở dưới ánh mặt trời. Phải biết đồng tướng quân nhưng mà ngàn năm đồng thi, thi tà vật, sợ nhất chính là ánh mặt trời linh lực. Đúng như dự đoán, trong sân, bị ba người quần đấu đồng tướng quân chợt phát ra một tiếng rung trời giống to. Hoa, một tiếng ô đề, một đảo hư ảo tam túc kim ô hư ảnh trôi lơ lửng ở đồng tướng quân đỉnh đầu. Đỉnh đầu mặt trời chói chang chiếu sáng, vô tận ánh mặt trời hội tụ một đoàn, mọi người vây xem, thậm chí cảm giác chung quanh ánh sáng cũng ảm đạm ba điểm. Mặt trời chói chang vào cơ thể, đồng tướng quân phát ra thê lương gầm thét, bên ngoài thân dần dần đỏ bừng nóng lên, nóng bỏng, hơn nữa hiện ra vô số thần bí hoa văn, cố định nóng có thể không bị thương căn bản. Thể như đỏ carbon, đồng tướng quân tư chất coi như có thể. Nếu thời gian dài, chưa chắc không thể thành công lột xác. Trương Hoa thấy vậy âm thầm gật đầu. Đồng giáp thi, bởi vì tư chất khí vận có hạn, là không có biện pháp với thân xác một đạo tiến hơn một bước. Biến thành kim giáp thi, tiến tới ở đốt thần hỏa, hóa thành đất trắng hạn mị. Chỉ có thể dựa vào tự thân không ngừng tích lũy thi khí. Ngàn năm vạn năm tích lũy, cuối cùng đưa tới lôi hỏa, đốt thi khí, dục hỏa sống lại, thành thì một bước lên trời. Hóa thân hạn mị, đất càn ngàn dặm, bại thì tan thành mây khói. Không tích chữ chút nào may mắn. Có thể đồng giáp thi so sánh, cũng chính là luyện thể đại sư trình độ. Mà hạn mị chí ít tương đương với ngưng thể kỳ, võ đạo thánh cảnh, ở giữa kém hai cái lớn giai tầng. Vượt qua lớn như vậy biên độ, chỉ có thể nói một câu, bước chân qua lớn dễ dàng kéo đến trứng, 10.000 cái bên trong cũng không thấy có một cái có thể thành công. Thậm chí Trương Hoa kiếp trước 400 năm, liền chưa từng nghe qua cái nào đồng giáp thi là thành công lột xác. Chỉ có thể nói một câu, trên lý thuyết là hữu cơ sẽ thành công, bất quá lý luận vẻn vẹn chỉ là lý luận thôi. Khai thiên, đồng tướng quân gầm thét một tiếng, cối xay lớn tay phải lần nữa phồng lớn ba điểm, mang vô tận gào thét vỗ về phía vọng nguyệt đại sư. Trong không khí, thậm chí kéo theo ra mắt thường có thể thấy được chảy không. Hiển nhiên, tốc độ cực nhanh. So với trước đó nhanh không dứt gấp mấy lần. Vọng Nguyệt đại sư né tránh không đạt tới, chỉ kịp nâng lên hai cánh tay, định ngăn trở cái này hung mãnh một kích. Đáng tiếc chẳng qua là phí công. Ken két một tiếng, xương tay gãy lìa, Vọng Nguyệt đại sư không kịp kêu thảm thiết, liền gặp cối xay lớn bàn tay đập vào mi mắt, càng ngày càng lớn, cả đầu bị gắng gượng vỗ nhập lồng ngực. Muốn gặp, thấy như vậy uy thế, Yến Phi cũng không khỏi tim đập rộn lên, bóng người mau chóng tránh, dự định trước thoát đi một bên xem tình huống nói sau. Hận trời, đây là đồng tướng quân tay trái nắm quyền, cách không một kích đánh ra, quyền ra như rồng, mang quỷ tê mị hống, vô tận oán hận ý đánh về phía Yến Phi. Không khí lại là nhiều một đảo kéo dài màu trắng khí lưu. Oanh, Yến Phi với không trung bị này một kích, nhất thời như pháo bông nổ thành một đoàn máu mạt, hóa thành tí tách lịch mưa máu, văng đầy Lý gia đại viện. Trốn, mau trốn, Tạ lão đạo vậy không trước đây phong độ, hướng về phía đám người phương hướng bỏ chạy. Hắn tuy muốn với võ đạo tiến hơn một bước, nhưng lại còn không có sống đủ, biết mình không địch lại, lập tức xa trốn, đáng chết Tạ lão đầu. ngươi cái này đặc biệt thật chán ghét. Kẻ gây tai họa cũng không mang ngươi chơi như vậy à. Mau tránh ra, mọi người vây xem bản thán phục với đồng tướng quân thần uy. Đem Tạ lão đảo vọt tới, nhất thời biết đối phương dự định kéo bọn hắn chịu tội thay. Để cho đồng tướng quân có chỗ cố kỵ, có thể đồng tướng quân sẽ phỏng đoán sao? Câu trả lời không biết, không ai dám đánh cuộc. Trong chốc lát chim làm thú tán. À, trong đám người, Tiết Bàn bất quá là người bình thường, nhất thời bị chen đến trên đất, trên mình bị đạp mấy chân. Tiết Nguyệt vậy không có khá hơn chút nào. Sống chết du quan, cũng không người thương hương tiếc ngọc, cũng là cả người bừa bãi, không có sức đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ lão đạo xông lại, phía sau thì đi theo là huyết cuồng ma đồng tướng quân. Chết, đồng tướng quân lại là một quyền đánh ra, kinh khí gào thét, một đoàn màu trắng khí lưu như đạn đại bác vậy xông về Tạ lão nói. Tạ lão đạo cơ trí nhảy một cái, thật cao nhảy lên, nằm trên đất. Tiết Bàn và Tiết Nguyệt liền không bực này tốt thân thủ, chỉ có thể hoảng sợ kêu to, thét chói tai, sau đó nhìn chảy không rơi xuống, đánh cho một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, mặt đất nhiều một cái vết máu loang lổ hố to. Giá trị trăm tỷ tập đoàn Bảo Năng đại thiếu gia và đại tiểu thư liền như vậy chết oan uổng, liền thi thể cũng không từng lưu lại. Đất này nguy hiểm, Tạ lão đạo sau khi hạ xuống, lại là mấy cái lên xuống, cũng không quay đầu lại lách người, ngắn ngủi không ổn, bất quá ba chiêu, ba vị đại sư cấp võ giả liền hai chết một trốn. Đồng tướng quân giờ phút này đứng yên tại chỗ, mọi người chỉ cảm thấy trên người tản mát ra để cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Rối rít cúi đầu liếc mắt, ngày đó chính là như vậy. Hôm nay, à, lão đại, hy vọng ngươi cơ trí một chút. Lý Vệ bùi ngùi thở dài, Lý Uyên giờ phút này cũng không thể ở giữ ung dung. Trong mắt lộ ra chút sợ hãi, hắn tuy là lâu năm luyện thể đại sư, có thể thực lực liền trong ba người bất kỳ một người nào đều là không sánh bằng. Đối mặt đồng tướng quân lại là phân nửa phần thắng cũng không. Lão gia tử, bây giờ nhưng là coi là ai thắng ai thua à? Trương Hoa dù bận vẫn nhàn nhìn Lý Uyên. Đáng ghét, nếu không phải lão tổ vào núi hái thuốc, há cho ngươi đứa nhỏ ngông cuồng. Lý Uyên hai quả đấm nắm chặt, than thầm xui xẻo, có thể trên mặt nhưng là cười nói. Anh bạn trẻ nói đùa, ta Lý gia bản cũng chỉ là muốn mời anh bạn trẻ lưu lại làm khách. Đem sự việc nói rõ. Đừng không phải hắn ý, Tạ lão anh bọn họ mới vừa cũng chỉ là thấy cái mình thích là không nhịn được, cho nên không nhịn được và đồng hán so tài, không nghĩ tới nhưng là một trước không cẩn thận, rơi vào kết quả như thế này. Bất quá bọn họ là cổ võ giả, là cầu võ mà chết, vậy coi là bị chết hắn nơi. Chỉ cần ta Lý ra từ trong điều hòa, chắc hẳn chùa Kim Cương Hoạt Phật sau khi biết cũng không biết quá mức làm khó tiểu hữu. Trong lời nói của hắn nhưng là mềm trong mang cứng rắn. Hoạt Phật nhưng mà giấu đất trí cao tồn tại, ở cổ võ giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thủ hạ không thiếu tông sư cấp pháp vương. Như Hoạt Phật tức giận, Trương Hoa cho dù có đồng tướng quân làm dựa vào, cũng là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, không chiếm được tốt gì. Bọn họ có giận hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Dám tìm tới cửa, hết thảy làm thịt. Bây giờ vẫn là thảo luận trước một chút ngươi Lý gia đoạt ta đan phương, nên như thế nào bồi thường một chuyện. Trương Hoa chặt nhìn chăm chú Lý Uyên nói. Trước đánh một trận, ta đồng tướng quân thần uy hiển hách, nhưng thắng, quả đấm lớn có lý. Chắc hẳn người cũng không biết sẽ cùng ta muốn cái gì vật chứng nhân chứng liền đi. Bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nhận thua sao? Lão phu, chấm ngoặc kép, Lý Uyên sắc mặt đỏ lên, trong chốc lát không nói ra lời. Hắn chấp trưởng Lý gia mấy chục năm, uy trấn phương Nam, chưa từng bị một tên tiểu bối ép đến trình độ này. hôm nay nhận thua, Lý gia còn có mặt mũi nào thống lĩnh Hồ Bắc cổ võ giới? Xem ra ngươi vẫn không muốn nhận thua à? Phải, vậy cứ tiếp tục tỉ thí, dù sao quả đấm lớn có lý. Trương Hoa giương tay một cái, đồng tướng quân lập tức giống như tiền sử hoang thú vậy hung mãnh nhào tới. Thi chưa đến, nhiệt phong dậy, trong không khí một mảnh oi bức, Lý Uyên thậm chí bắt đầu mơ hồ cảm giác hít thở không thông. Trong đầu trống rỗng, sống chết ở giữa có lớn khủng bố. Hắn sợ, đang muốn mở miệng nhận túng. Đây là, phương xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng khẽ quát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.